Đại náo học đường SINE, góc truyện audio.com. Chấm, cô ta là ai? Ba hắn lên tiếng hỏi. Ánh mắt mẹ hắn hình như cố nhớ ra nó là ai. Là bạn gái của tôi. Hắn nói với nét mặt lạnh lùng. Một hồi lâu, mẹ hắn mới đứng dậy nhìn chằm nó. Cháu là, mẹ hắn ấp úng, cô là con gái của Lâm Thiên sao? Ba hắn ngắt lời, không. Cháu không có ba, chỉ có mẹ thôi, nó nói bình thản, dù sao đi nữa ta cũng không chấp nhận, cô cũng mang trong người dòng máu họ Hạ, mà Kiều gia và Hạ gia đối đầu nhau từ xưa nay. Ba hắn tức giận, sao ông cứ mãi đặt công ty của ông lên hàng đầu vậy? Hắn quát ba rồi nắm tay nó ra ngoài, hắn không giống như thường ngày, nét mặt hắn giận dữ trông đáng sợ, nét mặt lạnh hẳn đi. Nó nhìn phát khiếp, em không sao chứ, hắn hỏi nó, nét mặt lúc này rất buồn, em không sao anh đừng lo, em không bận tâm đâu, em sẽ chứng minh cho ba anh thấy rằng em không có người ba nào tên Hạ Lâm Thiên. Nó nói có vẻ quyết tâm lắm, muốn chứng minh cho ông ta thấy mà em bảo không để tâm. Em vẫn ngốc trong khoảng nói dối, he he, hắn cốc vào đầu nó một cái nhẹ, hì. Tình yêu to bự của em cười rồi kìa, không được buồn nữa nha à. Nó vừa nói vừa béo má hắn, ý, đau chết đi được, đúng là đầu em bị lũng lỗ rồi, sao lại nhèo anh đau như thế? Hắn nheo mắt lại, tinh nghịch nói, em lại đấm cho phát bây giờ, đầu ai lũng lỗ hả? Nó phồng má, chu mỏ trông dễ thương chết đi được. GT, kết thúc màn 1, hắn đưa nó đến công viên dạo vòng quanh vào chiều mát. Tìm chỗ đẹp nhất, lãng mạn nhất, hai đứa ngồi xuống tám chuyện. Tân phàm vãn tình, ông bà lại đấm cho phát chứ nói tám chuyện à? T, G, nói nhỏ thế đấy. Các bạn ý được trời phú cho cái tính hiền lành hay tác giả lắc đầu ê chề. Em có thấy hạnh phúc khi ở gần bên anh chứ? Hắn nói nhỏ nhưng nó nghe rõ từng từ một. Có chứ, hạnh phúc muốn bể ống kính luôn. Nó nói giọng con nít. Hạnh phúc muốn bể ống kính. Hắn nét mặt ngu ngơ hỏi lại nó. Em lấy trong phim đấy. Thấy nó hay hay, nó cười tít mắt. Em ít có rảnh lắm rồi đấy. Hắn cười, em có thể chứng minh rằng em hạnh phúc khi ở bên anh không? Hắn nhìn chằm nó, làm nó ngượng muốn banh nóc nhà. Im ầm, nó ấp úng, rồi cầm lấy chai nước kế bên. Em lấy chai C2 ra thề luôn đấy. Nó nói nét mặt nghiêm túc. Ồ, cái này anh biết chỉ một tình yêu chỉ một C2 đúng không? Hắn cười tươi, quảng cáo C2 có câu đó đấy các bạn. Cây cây cây, thông minh, nó vỗ vai hắn cái bóp. Em thề rồi, vậy thì lấy lưỡi liếm mũi đi anh mới tin ha ha. Hắn cười lăn khi nói với nó câu đó. Ờ, anh chưa ăn dép bao giờ phải không? Ăn thử không này này, nó cười gian khi nói đến đây. Hai đứa đi vòng quanh thế là hết một ngày. Nó, hắn đều cảm thấy vui và hạnh phúc. Nó mệt lữ người, hắn thì cứ díu dít chẳng ngừng. Này, anh chồng à, cõng vợ đi mệt rồi. Nó nài nỉ, leo lên lưng hoàng tử này. Hắn chọc nó, hoàng tử á, nó vừa nói vừa leo lên lưng hắn. Nói leo lên lưng có vẻ ghê nhầy. Nặng không lính, nó kêu hắn là lính, đổi cách xưng hô liên tục, nặng lắm, mệt chết được, hắn nói kết hợp cười mỉm, thế thì bỏ người ta xuống đi, nó dỗi, suỵt đừng rung động đậy như vậy chứ, cõng cả thế giới của chồng trên lưng sao không nặng được. Hắn nói, anh là đồ hâm, nó mỉm cười hạnh phúc, thế là cũng hết một ngày, ai về nhà nấy, nhưng mỗi đứa đều cất giữ riêng cho mình niềm vui. Niềm hạnh phúc khi ở cùng nhau, cùng cảm nhận tình cảm của đối phương và đều hiểu nhau hơn bao giờ hết. Cách chương.